Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh. Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Mạnh Tĩnh Thư từng kể rằng cha của Triệu Minh mất sớm. Mẹ hắn tái giá 2 lần. Hắn lớn lên trong cảnh nghèo khó. Điều này đã hình thành nên tính cách nham hiểm và giả tạo của hắn. Triệu Minh làm việc không từ thủ đoạn. Trong mắt hắn, chỉ có 2 loại người. Người có ích cho hắn và người dưng. Đó là Triệu Minh, ta chỉ vào người nổi bật nhất trong đám người đưa sính lễ. Khinh bỉ nói, thật xấu xí, du song song phụ họa, cạn bã, ta quay đầu nhìn nàng. Nàng nhớn mày hỏi, không đúng à? Đúng, đúng, ta cười đáp, sính lễ vừa đặt xuống. Hai nhà đang chuẩn bị đốt pháo thì một người phụ nữ trẻ đột nhiên lao vào đám đông. Nhưng chưa kịp đến trước mặt Triệu Minh thì đã bị người nam nhân đuổi theo túm lấy tóc và tát 2 cái. Người nam nhân mắng người phụ nữ bất trung, dùng tiền của hắn để nuôi trai. Người phụ nữ khó khăn lắm mới thoát ra được. Lao đến ôm C.H.T.C.H.N. Triệu Minh. Triệu tướng công, hắn đã hứa cưới thiếp, sao giờ lại nuốt lời mà cưới người khác? Tiếng hít vào ngạc nhiên vang lên từ đám đông. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Triệu Minh. Chờ xem kịch hay. Triệu Minh dĩ nhiên phủ nhận. Nhưng người phụ nữ kia không buông tha. Liệt kê những việc 2 người từng làm. Van xin hắn đừng đối xử với mình như vậy. Triệu Minh cố gắng giải thích. Nhưng những lời của nàng ta đều là sự thật. Cặp nam nữ đó, tỷ thuê họ sao? Du song song hỏi ta. Ta gật đầu, có vấn đề gì không? Nàng giơ ngón cái về phía ta. Không vấn đề gì, người phụ nữ là ta thuê. Nhưng chuyện thì hoàn toàn có thật. Kiếp trước, đúng là có một phụ nhân đã gây náo loạn sau khi Mạnh Tĩnh Thư và Triệu Minh đã thành thân. Lúc đó, chuyện còn lớn hơn nữa. Vì người phụ nữ kia còn mang theo một đứa trẻ. Khi ấy, Triệu Minh đã thừa nhận lỗi lầm. Chỉ viện cớ tuổi trẻ nông nổi. Sau đó, hắn mang người phụ nữ đi. Còn Mạnh Tĩnh Thư không biết hắn đã xử lý ra sao. Ta không biết người phụ nữ thật sự đang ở đâu. Nhưng vở kịch này có thể thuê người diễn. Không chỉ vậy, ta còn điều tra được số nợ bên ngoài của Triệu Minh và gửi nặc danh cho Mạnh lão gia. Triệu Minh không cờ bạc, nhưng việc ăn uống, tặng quà để giao thiệp với người khác cũng tiêu tốn không ít. Hắn không đủ khả năng chi trả, đành phải vay mượn khắp nơi. Giờ đây, hắn đã ngập trong nợ nần, chỉ chờ cưới Mạnh Tĩnh Thư để lấy sinh lễ mà trả nợ. Kiếp trước, hắn cũng đã làm như vậy, chỉ vài lời ngọt ngào đã khiến Mạnh Tĩnh Thư mở mắt. Nghe theo mọi lời hắn nói, bị hắn điều khiển, chuyện làm ầm ĩ lên. Mạnh lão gia là người vô cùng coi trọng danh tiếng. Hôm đó ông đã đóng cửa không tiếp khách, chỉ để người mai mối trả lại bát tự của Triệu Minh. Ngày hôm sau, 2 nhà lập tức hủy hôn. Triệu Minh từng tìm đến Mạnh Tĩnh Thư, nhưng Mạnh lão gia đã nhốt nàng trong nhà, không cho ra ngoài. Liệu nàng có ngốc đến mức bỏ trốn với Triệu Minh không? Du song song hỏi ta, muội lo cũng có lý. Ta ngẫm nghĩ, vậy thì đành gãy chân Triệu Minh thôi. Sắc mặt Du song song cứng đờ, rồi bật cười lớn. Đêm đó, chúng ta dùng bao tải trùm lấy Triệu Minh đang say rượu, rồi dùng gậy dài, gậy ngắn mà đánh cho một trận. Ban đầu hắn còn kêu đau, sau đó thì ngất đi. Ta vẫn chưa hả giận, liền dùng sơn đỏ viết lên cánh cửa nhà hắn. Kẻ lừa gạt thế gian, hèn hạ bỉ ổi, có ai đó không? Đám lính tuần tra trong thành phát hiện ra chúng ta. Du song song phản ứng cực nhanh, kéo ta bỏ chạy. Ta bình thường ít vận động, chạy qua 2 con hẻm thì bắt đầu thở dốc. Ta chỉ vào đống củi ở sâu trong hẻm. Ta không chạy nổi nữa. Trốn, trốn vào đó thôi, chắc chắn chứ? Du song song hỏi, không còn thời gian nữa. Ta kéo nàng chui vào. Người nàng cao quá nên 2 người rất chật chội. Tiếng bước chân truy đuổi càng lúc càng gần. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành nép sát vào nàng, đầu tựa vào N, G, Ư, C nàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, nghiến răng nói, đậu ưỡn, tỷ làm gì vậy? Ta bịt miệng nàng, thì thầm, cố chịu một chút, họ sẽ sớm đi qua thôi. Đợi đến khi đám lính tuần tra đi xa, ta vội buông nàng ra, chui ra ngoài trước, rồi quay lại kéo nàng. Ra đi, họ đi rồi. Khoan đã, nàng ngồi thụp xuống, chân ta tê rồi, để ta nghỉ một chút, để ta hoa cho muội. Ta đẩy đống củi ra, ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa đặt tay lên chân nàng thì nàng đã nắm lấy cổ tay ta. Nhấc lên, giọng nàng khàn khàn, đậu ưỡn, ta không cần. Ta sững sờ nhìn nàng. Cách chương.